Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, một cái tát. Tử Di thật không ngờ, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nàng để cho Liễu Hinh trốn ở trong hầm trú ẩn trọn hơn nửa năm thời gian. Là chính là tránh né bên ngoài đuổi bắt. Nếu như thật phát hiện nói, Liễu Hinh hạ tràng sẽ rất bi thảm. Kết quả đều không cần suy nghĩ nhiều. Đã biết hạ tràng là cái gì. Ai biết vẫn bị phát hiện. Phát hiện Liễu Hinh hay là Triệu Phi. Từng gần cùng Lâm Hiên từng có cừu hận. Đối chiến Lâm Hiên có cừu hận. Vậy càng thêm sẽ không bỏ qua Liễu Hinh. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Triệu Phi, ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tử Di lạnh nhạt nói. Nàng cũng không có thừa nhận. Trời mới biết có phải hay không Triệu Phi đang thử thăm dò cùng với chính mình. Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu. Triệu Phi cười lạnh một tiếng. Nói ra, các ngươi trên mặt đất trong hầm nói. Ta đều nghe, còn muốn giấu giếm ta đến khi nào? Ngươi cho rằng không ai biết không? Thỉnh thoảng mang theo chút lương khô đi vào. Thỉnh thoảng một hai lần đừng nói. Nửa năm qua đều làm như thế. Có đôi khi còn mang cơm nước trở về ăn. Hay hoặc là cầm một ít đối với ngươi không có quá nhiều tác dụng đan dược. Bất quá vẫn là bị ngươi giấu nửa năm. Cái này còn thật là chúng ta sơ sẩy. Tử Di sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt hơi lạnh lẽo. Nguyên lực ở trong người vận chuyển. Chuẩn bị tiến hành đánh lén. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài Nhưng nhìn Triệu Phi biểu tình. Chợt trong cơ thể vận chuyển nguyên lực. Nàng cuối cùng buông tha dùng vũ lực giải quyết. Không vì cái gì khác. Mà là nàng căn bản đánh không lại Triệu Phi. Cho nên chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Triệu Phi tu vi so với nàng cao nhiều lắm. Uẩn đan kỳ tầng 5 tu vi. Mà nàng chỉ là 3 tầng tu vi. Ban đầu nàng có thể càng cao. Nhưng Lâm Hiên vấn đề. Để cho nàng địa vị xuống dốc không phanh. Bây giờ muốn dùng vũ lực đi giải quyết nói. Có thể nói là không có khả năng. Mấy chiêu xuống tới nhất định bị thua. Vậy ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Tử Di lạnh nhạt dò hỏi. Giọng nói bình tĩnh. Căn bản không như là bị xuyên qua dáng vẻ. Nàng có thể ngồi trên các chủ vị trí. Cũng đủ để chứng minh nàng năng lực. Nếu như liền điểm ấy năng lực ứng biến cũng không có. Liên tục thất kinh nói. Thật sự là không có tư cách ngồi trên vị trí này. Muốn ta làm cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Triệu Phi cười lạnh nói. Ngươi một mực thiên hướng Lâm Hiên. Liền ngươi giúp hắn giấu. Xem ra ngươi thật đúng là đủ thương hắn. Nếu như bị Thanh Thành phủ. Hoặc là hoàng tộc rõ. Ngươi cho rằng ai có thể giữ được ngươi. Ngươi bản thân liền là cái các chủ dưỡng nữ. Địa vị kém xa tít tắp chúng ta. Chọc tới Thanh Thành phủ cùng hoàng tộc. Ngươi cho rằng có thể sống. Thương hắn. Tử Di cười nhạt nói. Ta đây không phải thương hắn. Ta chỉ rõ hắn đã cứu ta. Trợ giúp qua ta. Ta đây liền không có lý do gì bỏ qua kẻ khác. Nàng nói đến phi thường kiên quyết. Nói thích Lâm Hiên. Nàng còn không có như vậy mê gái. Tổng cộng cộng lại cũng không đủ vài lần. Nếu như vậy thì nói thích nói. Đó thật là quá mức khinh suất. Nàng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thích người khác. Nàng thực sự là đối chiến Lâm Hiên ôm cảm kích chi tâm. Lần trước ở Ma Vân Hải lần kia. Để cho nàng cảm thấy không gì sánh được đau lòng. Lần này nàng nhất định phải báo đáp một hồi. Dù cho Lâm Hiên thật chưa có trở về. Nàng đồng dạng là phải làm như vậy. Nàng tuyệt đối không có nửa điểm hối hận. Coi như hiện tại rơi xuống loại này tình cảnh. Nàng đồng dạng là không có nửa điểm ý hối hận. Nàng tương đối có nguyên tắc. Tuy là cái này cùng lợi ích có chút xung đột. Nhưng nàng cực kỳ cảm ơn. Nếu như không phải Lâm Hiên nói. Nàng sớm đã bị bắt đi. Đã sớm ở Ma Vân Hải bị vũ nhục. Còn sống còn khác nhau ở chỗ nào. Bây giờ có thể bằng hèn mọn địa vị còn sống. Đối với nàng mà nói đã rất tốt. Tình huống bây giờ như vậy. Ai có thể cam đoan tương lai thì sao? Bất quá bây giờ Triệu Phi đến. Đem nàng đẩy về phía ác mộng vực sâu. Yên tâm. Ta cho phép ngươi tiếp tục để cho nàng ẩn núp. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Triệu Phi ánh mắt lóe ra. Một cổ âm mưu ý từ trong con ngươi tuôn ra. Điều kiện gì? Tử Di trong lòng hiện ra vài phần bất an. Triệu Phi có thể nói ra lời hữu ích đến sao? Cái này là không có khả năng. Làm ta nô tỳ, liên tục làm ta nô tỳ. Theo kêu theo đến, Triệu Phi mắt nhìn xuống nàng cười nhạt không ngớt. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chưa có cấp Tử Di sắc mặt tốt xem. Phải nói là từ Lâm Hiên xuất hiện bắt đầu, hắn cũng chưa có cấp Tử Di sắc mặt tốt xem. Cảm thấy nàng chính là đối với mình phản bội. Hôn sự là không tiếp tục nữa. Chí ít trước mắt mới chỉ là không thể tiếp tục. Không chiếm được vạn bảo các ân sủng là không có khả năng làm Triệu Phi chính thê. Bởi Tử Di là các chủ dưỡng nữ. Tuy là địa vị giảm xuống, nhưng vẫn là không có ai dám lộn xộn nàng. Không có ai động nàng. Cũng không đại biểu không thể nắm được cán. Quả nhiên trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Tử Di ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn hắn nói ra, ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Cái này là chuyện không có khả năng. Không thể nào sao? Vậy rất đơn giản, ta đem người nộp lên đi. Đến lúc đó vạn bảo các đối với ngươi nghiêm trị cái gì? Ta giống nhau mặc kệ. Thế nào, ngươi vừa rồi cái gọi là không bỏ qua đây. Hiện tại ngươi không lời nào để nói đi. Triệu Phi sau khi nói xong, liền hướng bên trong phòng chứa củi đi tới. Lại lập tức bị Tử Di ngăn cản. Như thế, ngươi nguyện ý làm ta nô tỳ sao? Triệu Phi nhìn nàng cười lạnh. Trong lòng có vô hạn vui sướng cảm giác. Có nhược điểm chính là được. Có thể tùy ý đùa bỡn. Ta nguyện ý. Ta giúp ngươi làm cái gì cũng được. Có thể giúp ngươi thanh lý gian phòng. Cũng có thể vì ngươi bưng trà rót nước. Duy chỉ có thân thể không được. Tử Di lạnh lùng nhìn hắn nói. Đây cũng không phải là từ ngươi tuyển chọn. Triệu Phi nhìn nàng nói ra. Ngươi phải toàn bộ đều giao cho ta. Toàn tâm toàn ý vì ta phục vụ. Hiểu không? Đây mới là nô lệ. Làm không được nói. Ta bây giờ lập tức liền dẫn người đi. Tử Di sắc mặt trở nên tái nhợt. Ý vị này phải hiến thân. Đối với nàng mà nói nhất định chính là lớn lao sỉ nhục. Như thế nào? Triệu Phi đưa tay nhẹ nhàng ôm Tử Di. Đem nàng cấp ôm trầm đến. Ánh mắt cùng nàng tương đối. Không có yêu. Chỉ có hận ý. Được. Đi. Tử Di rơi nước mắt. Nàng chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp. Có thể nói. Đời này chính là hắn thiếp thất. Ha ha. Nhìn ngươi cao quý đến khi nào. Ngươi ở trong mắt ta cùng một con chó không sai biệt lắm. Kêu ngươi đi đâu vậy? Nên đi nơi nào? Triệu Phi cười to không ngớt. Rốt cục hung hăng trả thù một phen. Thật không? Ngươi ở trong mắt ta cũng cùng một con chó không sai biệt lắm. Quỷ mị thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Để cho Triệu Phi hoảng sợ nghiêng đầu sang chỗ khác. Chứng kiến vậy để cho cuộc đời hắn tràn ngập ác mộng khuôn mặt lúc. Hắn sửng sốt. Tử Di chứng kiến người tới sau. Đồng dạng là sửng sốt. Đi vào chính là Lâm Hiên. Ta muốn giết ngươi. Triệu Phi tức giận xông lại, điều động hắn mạnh nhất nguyên lực, hướng Lâm Hiên bên này nhào lên, vùng trưởng cũng trọng chụp lại xuống phía dưới, lực che sơn hà. Khi hắn xông lên Lâm Hiên trước mặt, nghĩ hung hăng vỗ xuống lúc, một cái tát nhanh hơn địa phiến qua đây, nặng nề mà đánh ở trên mặt. Ba, Triệu Phi bị một cái tát quất bay ra ngoài, đánh về phía ở trên vách tường, chợt cuồn cuộn vài vòng sau. Chật vật đứng lên, miệng đầy mong đều là huyết, hàm răng cũng không biết bị phách bật bao nhiêu khối. Không được, đối với ngươi mà nói quả thực vũ nhục cẩu, cẩu còn có thể lấy lòng chủ nhân. Ngươi nè, xúc sinh không bằng, Lâm Hiên vẫy vẫy tay chùi lên quần áo sát, cảm giác vừa rồi giống như là vỗ trúng một con ruồi. Convert by, King Killer, hết chương.